Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 102, 102, trở lại nước B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa, tớ ngồi đây được. Không sao, Kalin cười nói. Cô khẽ nhìn qua Liên Thần đang nhìn mình. Ánh mắt Liên Thần dường như đang chăm chú nhìn cô khiến cô hơi khựng người. Tần Vô Song cũng nhận ra ánh mắt của anh ta nhìn bạn cô có chút kỳ lạ. Sau một lúc ngượng nghịu thì cũng đến giờ khởi hành. Phi cơ riêng của Tề Thiên Mặc cũng đã đợi sẵn ở trước sân. Tử Lâm và Trác Nhiên đã đứng đó. Gia chủ, hai hàng người hầu đứng sẵn chào Tề Thiên Mặc. Cảnh tượng này làm Kalin khó hiểu. Rốt cuộc người đàn ông bên cạnh Kiera có thân phận như thế nào? Đáng ra Tần Vô Song muốn ngồi cạnh Kalin. Nhưng Tề Thiên Mặc có vẻ không thích cho lắm. Mặt hắn rõ không hài lòng khi Tần Vô Song ngỏ ý muốn Kalin ngồi cạnh. Vậy, Kalin cậu ngồi một mình nha. Để cô ấy ngồi cạnh tôi. Liên Thần chủ động lên tiếng. Anh không phiền nếu được ngồi cạnh người đẹp như Kalin đâu. Được không? Tần Vô Song quay hỏi ý kiến Kalin. Sợ cô sẽ không thoải mái khi ngồi cạnh Liên Thần đi. Cô lo tôi làm gì cô ấy ư? Liên Thần nhảy vào. Anh ta đảm bảo sẽ không làm gì Kalin cả. Thấy Kalin cũng không nói gì. Tần Vô Song cũng không có gì nói thêm dù sao cô ấy cũng là pháp y. Liên Thần dám làm gì đó cô không chắc Kalin không đem anh ta đặt trên bàn mổ đâu. Sau khi an ổn thì phi cơ cất cánh. À, cô này cô là bạn của Kiera sao? Liên Thần tuy ngoài mặt đào hoa, nhưng anh thật sự không biết tán gái. Đúng hơn là mấy cô em đó tự tìm đến anh ta. Chứ anh ta chỉ cần ngồi không cũng có hàng tá cô muốn tiếp cận. Chả lẽ bạn anh, Kalin đáp lại câu khiến Liên Thần cứng họng á khẩu. Thật không hổ là bạn của Kiera. Lạnh lùng phụ y cô ta. Làm thế nào Tề Thiên Mặc thành công tán đổ Kiera vậy? Thật tò mò nha, Kalin này. Cô cần gì phải lạnh lùng với tôi như vậy? Liên Thần mà, sao anh ta bỏ cuộc được chứ? Kalin chính là mẫu người lý tưởng của anh không thể bỏ qua dễ dàng được. Xét từ ngoại hình đến tính cách, Liên Thần không có điểm nào chê. Anh không tin mặt dày theo đuổi cô lại không chấp nhận. Tôi và anh quen nhau sao? Kalin càng phũ hơn, cô còn không thèm nhìn mặt Liên Thần nữa làm anh ta thật sự khâm phục, nhưng theo đuổi phụ nữ mặt phải thật dày. Mà anh ta lại cao thủ vô liêm sỉ. Trước lạ sau quen, tôi là Liên Thần chúng ta làm bạn được chứ? Anh ta mỉm cười híp mắt nhìn Kalin. Cô nhìn hắn, trong lòng lóe lên tia bất ổn. Không hứng thú, khóe môi Liên Thần giật giật. Kalin tôi có thể gọi cô như vậy được không? Tùy anh, cô làm nghề gì? Liên Thần thấy cô đáp liền hớn hở. Anh muốn biết xem nghề nghiệp của cô như thế nào? Dù sao cũng là bạn của Kiera chắc hẳn cũng là sát thủ đi. Bác sĩ sao? Bác sĩ cầm dao. Đúng, tôi cầm dao ngoài ra còn có thể cầm kim để vá miệng anh lại. Kalin đột nhiên quay đầu nhìn Liên Thần. Nở nụ cười nguy hiểm có chút gian xảo. Tay làm động tác cắt miệng như lời nói khiến anh ta sởn da gà. Đáng, sợ quá đi nhưng, anh thích, người ta nói mà không thích dịu dàng thích hổ báo cơ. Nhất là kẻ như Liên Thần. Mấy cô ỏng ẹo yểu điệu anh ta gặp chán rồi. Kalin lại rất khác, cô mang năng lượng khá giống Tần Vô Song. Đều có thể chinh phục được trái tim sắt đá chai lì của Liên Thần và Tề Thiên Mặc. Sau đó cả chặng đường Liên Thần ngoài nhìn cô ra không dám nói câu nào. Mặc dù anh cũng có võ đấy, nhưng dám động vào Kalin thì chắc chắn Kiera sẽ nổi giận. Cô ta mà nổi giận thì Tề Thiên Mặc chắc chắn sẽ chém anh rồi đem cho cá mập ăn mất. Còn chưa dựa vào thủ đoạn ghê người của Kiera. Sau 4 giờ bay cũng về đến nước B, Kalin cũng phục tốc độ của phi cơ này. Thông thường ngồi máy bay bình thường cũng mất ít nhất 5 tiếng và chiếc phi cơ này chỉ cần đến 4 tiếng. Thu gọn thời gian đi trong tích tắc. Kìa, phi cơ này của bạn trai cậu tốt quá đi. Vừa đặt chân xuống thì Kalin chạy lại ôm tay Tần Vô Song. Tề Thiên Mặc bị cô hất ra cảm giác như bản thân bị bỏ rơi vậy. Vốn anh tức giận nhưng nghe được hai chữ bạn trai từ miệng Kalin thì tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn. Tần Vô Song cũng nghe được hai chữ bạn trai. Nhìn qua Tề Thiên Mặc thấy anh đang khẽ cười mỉm thì cũng rất vui vẻ. Anh không khó chịu thì cô cũng không việc gì phủ nhận. Zeng, cô ngó vào điện thoại. Là Fidra gọi tới. Công nhận cô ấy thính thật cách chương.